Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, ta thích là nàng, chỉ có thể thích một phu tú tình không nghe theo. Phi muốn hắn làm ra quyết định đến, Hà Ngân Tiểu cũng dùng sức gật đầu, chờ mong nhìn hắn, bốn nữ nhân chung, Hà Ngân Tiểu xinh đẹp nhất, mà tôi có mị lực là vu tú tình, Lý Lan so với Lý Quả nhìn nhiều. Kém nhất dĩ nhiên là Lý Quả, cho tới bây giờ không một người nam nhân để ý nàng. Mạc Nhật thì quét hai người bọn họ liếc mắt một cái. Lại nhìn mơ hồ đã có một chút hy vọng Lý Lan. Sau đó ánh mắt đầu hướng về phía bên cạnh sự bất quan mình. Cao cao treo khởi Lý Quả, nghiền ngẫm cười, nghĩ không đếm xỉa đến. Nghĩ xem náo nhiệt, không có cửa đâu, hắn chính là vì nàng mà đến. Ta thích. Quả quả, Mạc Nhật tỉ mỉm cười ném ra này nặng ký bom. Nhượng mọi người không dám tin. Quả quả, ba nữ nhân chăm miệng một lời. Đấu kỵ không vui ánh mắt lập tức đầu hướng về phía trốn ở trên giường vô tội Lý Quả. Hắn nói cái gì? Hắn thích chính mình. Lý Quả vốn có xem kịch vui tâm tình đột nhiên bị những lời này trùng kích được không còn một mảnh. Sửng sốt, sau đó tiếp thu đến tam đạo đố kỵ lại bị thương ánh mắt lúc. Nàng mới giật mình tỉnh, ta không thích ngươi, nàng vội vàng nhảy ra cho thấy thái độ. Căm tức nhìn Mạc Nhật tỷ, hắn cũng dám phá hư các nàng quan hệ tỷ muội, rất xấu rồi, không cần ngươi thích, chỉ cần ta thích ngươi là được. Mạc Nhật tỷ còn ngại lửa cháy đổ thêm dầu không đủ. Lại thâm sâu tình khoản khoản biểu lộ. Không so đo nàng có phải hay không thích chính mình. Thổ huyết, Lý Quả chỉ cảm thấy một cỗ máu cọ cọ đi lên dũng. Cơ hồ đem nàng bao phủ, ta không muốn ngươi thích, nàng hét lớn. Cách nam nhân này rất xa. Quả quả, ta sẽ dùng hành động đến cho thấy, hắn dường như còn ngại không đủ tựa như. Lại lửa cháy đổ thêm dầu thêm một câu như vậy. Lần này, xong. Mấy nữ nhân giết ánh mắt của người đô rơi xuống trên người của nàng. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, dự đoán nàng thực sự đã chết, ta không muốn tái kiến ngươi, nàng tàn bạo nói. Sau đó sẽ cũng không để ý hội hắn, nhảy lên chính mình sang. Mạc Nhật tỷ không chỉ không có ly khai, trái lại chủ động đi tới của nàng bên giường, lộ ra tình ý kéo dài mỉm cười, lấy lòng đối người ở bên trong nhi đạo. Quả quả, ngươi biết không, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi, ngươi dũng cảm, thiện lương, hơn nữa đối xa rất có ái tâm ơ siêu, hắn lưu loát nói một chàng. Quả thực liền đem nàng nói được trên trời có, trên mặt đất vô, tất cả nữ nhân đều sang bên chạm đi, tốt nhất cũng chỉ có nàng. Hết chương.